Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 543, thử nghiệm một tay. Hạ, Thư Trạch khách khí đối với Mao lão nói rằng, vậy thì phiền phức ngài già rồi. Không cần khách khí như thế, có thể một lần nhìn thấy nhiều như vậy hố cũ hàng thô, cũng là một loại may mắn khí. Mao lão cười khoát tay áo một cái, tiếp theo trực tiếp hướng về trước mặt một khối phỏng chừng có gần nặng hơn 200 kg hàng thô đi tới. Món hàng thô này hẳn là trong kho hàng to lớn nhất một khối nguyên liệu thô, bởi vậy cũng hấp dẫn đại gia chú ý, liền tất cả đều theo Mao lão một khối đi tới. Mao lão, món hàng thô này thế nào? Trung Cẩm Hiền tò mò hỏi. Gấp cái gì? Mao lão đều còn không thấy thế nào đây. Điền Manh Manh lườm hắn một cái. Mao lão đến cùng là kinh nghiệm phong phú người lành nghề. Tuy rằng chỉ là nhìn mấy lần, nhưng hắn kinh nghiệm phong phú, đã nhìn ra một ít cửa ngõ. Liền, hắn cười ha hả nói rằng, đây là một khối bạch sa pây hàng thô. Bình thường loại này hàng thô thuộc về bên trong loại kém phỉ thúy nguyên thạch. Trong đó, nghề đúc không đều đều bạch sa pây. Tuy rằng loại lão có nước, nhưng thường có đoàn khối bạch miên, làm một điểm hoàng sa pây. Loại không đủ lão, nước ngắn, thường thường gặp có violet sắc, có thể sẽ có xanh lá cây lục, tức xuân nhuốm máu đào. Thỉnh thoảng sẽ thấy có phỉ lục từ ba màu hoặc phiêu màu xanh lục ba màu. Ngài nói, làm, là có ý. Gì? Trung Cẩm Hiền cảm giác cái chữ này quá trừu tượng. Không biết rõ. Mao lão cười nói. Cái này kỳ thực chính là mặt chữ trên ý tứ. Ngươi xem cùng món hàng thô này lớp vỏ so với. Món hàng thô này lớp vỏ xem ra có phải là muốn thô ráp không ít. Trung Cẩm Hiền nhìn một chút Mao lão chỉ món hàng thô này. Gật đầu một cái nói. Đúng là như vậy. Rõ ràng. Cái kia món hàng thô này có phải là lại như ngài nói như vậy? Lại lão nhưng có đoàn bạch miên. Mao lão cười lắc lắc đầu. Người phải biết, đây là toàn buồn hàng thô. Không rõ đi ra vĩnh viễn không biết bên trong đến cùng là tình huống thế nào. Chỉ có thể dựa vào mặt ngoài chi tiết nhỏ hơn nữa phân tích. Lại như ta mới vừa nói kết luận. Phần lớn thời gian khả năng là chính xác. Nhưng xác suất bạn có sự không chắc chắn. Vì lẽ đó tình huống thực tế, đổ thạch có thể dùng thay đổi trong nháy mắt để hình dung. Đương nhiên, ta điều này cũng không phải nói kinh nghiệm liền vô dụng. Thực tế tiền nhân tổng kết kinh nghiệm vẫn có nhất định đạo lý. Tỉ như lớp vỏ trên hạt cát lớn có nhỏ có dày có bạc, người quê mùa như sơ sỉ, người tinh tế như tảng khối, dày người 1 cm trở lên, bạc người làm như một tờ giấy. Bất luận loại nào biểu hiện phỉ thúy lớp vỏ, đều có thể trực tiếp phản ứng để trương tính chất, vì lẽ đó thường có sa phiên đến được, sa phiên không được bình luận, tuy rằng chưa qua thiết sát mở cửa sổ, thông qua sa sắc biểu hiện, liền có thể đối với thủy để có phán đoán cùng suy đoán. Đây chính là sa thô thịt thô, sa thịt mịn tế, sa quân thịt quân, sa tròn thịt cơm, sa bản thịt mộc, sa hẹp thịt tròn. Mặt khác, phỉ thúy lớp vỏ hầu như đều có màu sắc, như màu tím, màu đen, màu trắng, màu xanh thẫm các loại, cùng với bên trong có vô cùng quan hệ mật thiết, mà màu nâu các loại, nhưng cùng bên trong không có quan hệ trực tiếp vân vân. Chấm ngoặc kép, Mao lão kết hợp trước mặt khối phỉ thúy này hàng thô, cho đại gia giới thiệu một chút đổ thạch bên trong thường thức. Tuy rằng Mao lão nói khá là đơn giản, nhưng từ trong miệng hắn nói ra kinh nghiệm, đều trải qua hắn mấy chục năm phỉ thúy cuộc đời rèn luyện. Nếu như có thể tất cả đều nhớ kỹ, cũng tăng thêm thu dọn cùng hấp thu. Chỉ cần lại học một ít kiến thức căn bản, cũng có thể so với đổ thạch lão player. Có điều, hiện trường cũng chỉ có Mạnh Tử Đào có năng lực như vậy. Ngoài ra, được chỗ tốt nhiều nhất, chính là người lành nghề xài thừa nghiệp. Hắn lúc này đều hận không thể đi tìm từng quyển từ đem Mao lão nói đều cẩn thận nhớ kỹ. Đại gia cũng không thể vẫn bồi tiếp Mao lão. Liền Thư Trạch liền đề nghị đại gia có thể đi dạo. Hơn nữa lúc trước hắn cùng Sài Thừa Nghiệp cũng nói xong rồi. Mạnh Tử Đào bọn họ có thể chọn tổng giá trị không cao hơn 1 triệu phỉ thúy hàng thô đem ra vui. Đùa một chút, quá đổ Thạch Ẩn. Hàng thô tiền đều tính vào hắn. Tử Đào, chúng ta ngày hôm nay nếu không so một lần ai có thể đánh cược chướng. Đồng thời chướng cao, Thư Trạch cười híp mắt nói rằng, ngươi là cảm thấy ta không chơi đổ thạch, cho nên muốn thắng ta một lần đi. Mạnh Tử Đào lập tức vạch ra Thư Trạch ý nghĩ. Thư Trạch cười nói, ta cũng không chơi đổ thạch a, chỉ là muốn nhìn bằng vào vận tức giận. Hai ta đến cùng ai lợi hại? Mạnh Tử Đào cười nói, ta là không thành vấn đề. Có điều ngươi muốn làm sao đánh cược? Nơi này hàng thô giá cả kém thật có chút nhiều. Tỉ như ngươi tuyển một khối 1 triệu hàng thô, ta tuyển 50 vạn. Thực sự không cái gì khả năng so sánh a. Thư Trạch vừa nghĩ cũng là. Nói, như vậy đi, chúng ta trước tiên tuyển mấy khối giá trị không nhiều. Từ bên trong từng người chọn một khối đi ra. Mạnh Tử Đào không ý kiến. Được, cứ làm như thế đi. Sau đó, được sự giúp đỡ của Sài Thừa Nghiệp, đại gia tuyển ra 10 khối phỉ thúy hàng thô. Những này hàng thô đều là toàn đánh cực hàng thô. Giá trị đều ở 30 đến 40 vạn trong lúc đó. Thư Trạch quay về Mạnh Tử Đào nói rằng, nếu không ngươi trước tiên tuyển. Mạnh Tử Đào nói, vẫn là tạm biệt, ta ba rút thăm đi. Vừa nãy Trung Cẩm Hiền nghe được đánh cực việc này, cực lực yêu cầu hắn cũng gia nhập vào. Rút thăm cũng dễ dàng. Ở trên tờ giấy viết xuống trước, trung, sau, 3 chữ, theo, đè đánh vào tự trình tự chọn. Kết quả Mạnh Tử Đào đánh vào sau. Cái cuối cùng chọn, Thư Trạch cười hì hì nói. Khà khà, vậy ta liền từ chối thì bất kính trước tiên chọn. Đừng nói nhảm, người cũng sắp tuyển đi. Trung Cẩm Hiền xoa xoa tay, có vẻ hơi hưng phấn. Hắn vẫn luôn có đổ thạch ý nghĩ, hơn nữa còn học được có liên quan tri thức, nhưng bởi cảm giác mình tự kiềm chế lực có chút kém. Hơn nữa Điền Manh Manh mãnh liệt phản đối, vì lẽ đó vẫn không có cơ hội. Ngày hôm nay hắn có thể phải cố gắng quá một cái ẩn. Thư Trạch sớm đã có quyết định, không làm sao làm thêm cân nhắc, liền cầm lấy một khối nguyên liệu thô. Mao lão, ta tuyển khối này cũng không tệ lắm phải không? Mao lão cũng chú ý tới bọn họ đánh cuộc, đầy hứng thú địa lại đây nhìn một chút. Đây là đến chính là thẻ da lông liêu, biểu hiện ra đặc thù rất tốt. Đến chính là thẻ da lông liêu, sản với khu mỏ quặng đầu tầng. Vì là núi đá, loại này lớp vỏ, vỏ ngoài xa rất nhỏ, thế nhưng lớp vỏ dày, dường như đến chính là thẻ vỏ cây như thế. Xem ra rất giòn xốp, nhưng thực chất là rất cứng. Sắc bình thường đều so sánh nhạt, xa phát hiện vàng bạc sắc, hàm sắc suất cao, dễ dàng đánh cược chướng, là xa hoa đổ thạch hàng thô bên trong một loại, có thể đánh cược chướng chứ? Thư Trạch liền vội vàng hỏi. Mao lão đem hàng thô bắt được trong tay nhìn một chút, quay đầu lại hỏi nói, món hàng thô này giá tiền là bao nhiêu? Sài Thừa Nghiệp nói, giá vốn gần như ở 35 vạn khoảng chừng. Trái phải đi, Mao lão gật gật đầu, nói rằng, bằng vào ta kinh nghiệm nhiều năm để phán đoán, món hàng thô này đánh cược chướng xác suất vẫn còn rất cao. Còn có thể cao lên tới trình độ nào? Cái kia liền không nói được rồi. Thư Trạch nghe xong Mao lão lời nói này, quay về Mạnh Tử Đào đắc ý nở nụ cười, xem ra thật giống chuẩn thắng như thế. Trung Cẩm Hiền không thể chờ đợi được nữa địa nói rằng, Mao lão, có thể không nói một chút ta món hàng thô này đây. Mao lão tiếp nhận Trung Cẩm Hiền hàng thô, cười nói, nha, lại là khối hắc ô sa. Ngươi hiểu rõ loại này hàng thô sao? Ta đây vẫn là biết đến. Trung Cẩm Hiền lập tức chậm rãi mà nói. Hắc ô sa đổ thạch, là phỉ thúy đổ thạch hàng thô bên trong so với khá thường gặp một loại đổ thạch loại hình. Thuộc về Myanmar phỉ thúy cổ Hà Dương sa khoáng bên trong đá sỏi trạng đổ thạch. Là phỉ thúy đá sỏi trạng đổ thạch bên trong sản lượng to lớn nhất đổ thạch. Ở Hắc Ô Sa phỉ thúy, đổ thạch tầng ngoài bám vào có một ít màu xanh thẫm hoặc là màu xanh đen lục đất đá loại đất sét. Vật chất vỏ đen thui, tính chất xốp cùng bên trong phỉ thúy có rõ ràng khác biệt, bởi bên trong phỉ thúy bị che kín ở mặt ngoài HO sape tầng che giấu. Rất khó căn cứ lớp vỏ đặc thù đến dự đoán bên trong phỉ thúy chất lượng tốt xấu. Ở ngành đổ thạch bên trong có 10 đánh cược 9 đổ câu chuyện. Điền Manh Manh nghe đến đó, nói rằng, kỳ quái, nếu như vậy, ngươi còn tiền cái này làm gì? Trung Cẩm Hiền cười nói, ngươi đây liền không hiểu đi. H.O. Sati nói 10 đánh cược 9 đổ, có điều nếu đánh cược tăng, vậy thì không được, rất dễ dàng liền có thể ra pha lê loại đến, vậy cũng muốn đánh cược tăng mới được. 1/10 xác suất liền có thể cho ngươi cầm lấy. Điền Manh Manh đối với đánh cược ghét cay ghét đắng. Nguyên nhân là bởi vì cha nàng ở nàng trung học thời điểm suýt chút nữa quản gia cho thua không còn. Nếu không có người nhà cùng bằng hữu hỗ trợ, cũng không biết có thể hay không đông sơn tái khởi. Vì lẽ đó dù cho đến hiện tại, ấn tượng cũng là dị thường sâu sắc. Đừng nóng vội mà, hãy nghe ta nói hết. Trung Cẩm Hiền giải thích, đầu tiên, đây là HO sa bên trong da giấy, là HO sa bên trong nước đoán chúng cực phẩm, chạm vào như trẻ con da thịt, đặc biệt thoải mái hoạt, loại này đổ thạch mở ra đến kết quả, bình thường đều ở nhu băng trở lên, mà thịt nhẵn nhụi bông ít, giá cả rất cao. Thư Trạch nghe vậy có chút kinh ngạc, không nghĩ tới, người đối với HO sa hiểu rõ như vậy. Trước đây nên tốn tâm tư học được chứ? Trung Cẩm Hiền thừa nhận nói. Xác thực học được một quãng thời gian. Điền Manh Manh lập tức một mặt nghiêm túc nói. Ta cảnh cáo ngươi, sau này không thể đụng vào đổ thạch. Trung Cẩm Hiền lời thề son sắt địa nói. Ngươi yên tâm được rồi. Ta chính là căn cứ vào hứng thú ham muốn. Học tập một hồi, trước hôm nay nhưng cho tới bây giờ đều không có chạm qua. Hừ. Hy vọng là như vậy. Điền Manh Manh lạnh rên một tiếng. Lúc này, Mao lão đã đem HO sa nghiên cứu qua. Ngoại trừ nó là da giấy ở ngoài, người có còn hay không nhìn ra cái khác đặc thù? Có a, Trung Cẩm Hiền chỉ vào hàng thô trên một nơi nói. Đây là mãng mang đem. Mao lão lắc lắc đầu. Sai rồi, này không phải mãng mang. Đây chính là cái phổ thông lõm đi vào thạch lõm. Trung Cẩm Hiền ngẩn ra, ở đại gia mang theo ý cười ánh mắt nhìn kỹ, có vẻ hơi lúng túng. Hắn ho khan một tiếng, nói tiếp, còn có cái này điểm điểm như thế tiền hoa, tiền dưới lục thịt đều lộ ra, hơn nữa mạnh mẽ, nói rõ vào thịt nên rất sâu. Cái này không sai chứ? Mao lão gật gật đầu, cái này không sai, có điều chỉ là điểm này, nắm cũng không lớn. Trung Cẩm Hiền nghe vậy thật giống được cổ vũ, cả người cũng trở nên hưng phấn. Còn có những này lục điểm, ta trước đây xem trên thư viết, mua điểm mua tuyến không mua một đám lớn, nói nên chính là loại này đi. Điền Manh Manh lại không hiểu, còn có mua điểm mua tuyến không mua một đám lớn thuyết pháp. Thư Trạch trả lời, ta đây đến là biết. Bởi vì câu nói này bên trong một đám lớn có thể là sát lại da xanh lục. Mặc dù coi như phạm vi rất lớn, nhưng chỉ có mặt ngoài mỏng manh một tầng. Mua như vậy hàng thô, người nói đúng không là thiệt thòi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.